từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 252, cửu tư con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lăng Tiêu trước thành, bốn gã người chơi đang cùng Cốt Vương Chu Toàn. Bình thường người chơi căn bản không có gặp qua bốn người này, thế nhưng đã từng những cái này đỉnh cấp người chơi lại biết bọn hắn. Bốn người này chính là cửu tư, chiến quốc, đôi suối, đông ly. Đúng là bọn họ bốn người xuất hiện đang để cho hạ quốc đỉnh cấp người chơi trước giờ phá được thông thiên tháp số 1 số 2 tiểu boss. Lúc trước cuồng thần vô danh danh tiếng như thế nào mạnh thế nhưng tại nơi chút đỉnh cấp người chơi trong lòng, bốn người này mới là tối cường người chơi. Cũng chỉ có bốn người này có tư cách cùng Cốt Vương đánh một trận. Cửu tư, người này hộ thuẫn thật là khó phá. Chiến quốc hai hàng lông mày trói chặt, từ tình huống vừa rồi đến xem tên kia có thể không ngừng làm cho vong hồn bổ sung chính mình hộ thuẫn tổn hao, đánh nửa ngày Cốt Vương vong hồn hộ thuẫn vẫn là đầy trạng thái. Cửu tư cũng rơi vào khổ tư, lại nói tiếp bọn họ vốn là không muốn quản cái gì boss thế nhưng cái này boss rõ ràng cùng những thứ khác không giống với, nếu như tùy ý nó tàn sát người chơi, về sau người nào tại cửu thiên bên trong đều không sống được nữa. Chết tiệt, lẽ nào phải dùng ra một chiêu kia, cửu tư quấn quýt không ngớt. Nói, mấy ngày này cửu tư bọn họ hiển nhiên cũng không còn nhàn rỗi. Cửu tư đã làm đến cuối cùng nhất kiện đạo cụ, đã có thể phát động một chiêu kia, nhưng suy nghĩ đến bọn họ muốn cho vô danh thần phục, một chiêu kia vẫn là dự định lưu cho vô danh. Nếu như bây giờ bại lộ, cửu tư thật đúng là không xác định có thể hay không hàng được vô danh. Ha ha ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi, ta sớm nói rồi, trong các ngươi người mạnh nhất đã bị ta chế phục. Cốt Vương lớn tiếng cuồng tiếu, đồng thời một tay một chảo. Tại phía xa ở ngoài ngàn mét, Lục Thần còn đang suy nghĩ muốn thế nào tránh thoát vong linh ràng buộc, đột nhiên quanh thân vong hồn dường như giống như là cảm nhận được nào đó triệu hoán, mang theo Lục Thần từ chỗ cực xa hướng phía Lăng Tiêu thành bắn nhanh đi. Con bà nó, đây là làm cái gì? Lục Thần hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho lấy thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Không bao lâu, Lục Thần liền xuất hiện ở Lăng Tiêu ngoài thành. Qua, các ngươi xem, là vô danh ca. Có mắt nhọn các người chơi lập tức phát hiện bóng người này. Cái này boss quá mạnh mẽ, ta chưa từng thấy mạnh như vậy boss, không phải mới vừa có nội chắc người chơi nói cái kia bốn cái cường giả siêu cấp thực lực chưa chắc ở vô danh phía dưới sao. Vô danh ca tới không biết có thể hay không xoay chiến cuộc. Bất kể nói thế nào, vô danh ca tới, phần thắng của chúng ta tốt xấu là nhiều hơn một phần. Lục Thần cực kỳ phiền muộn, hắn mỗi lần tới Lăng Tiêu thành đều là vạn chúng chúc mục, đối với điểm này hắn ngược lại là quen. Quảng cáo, chỉ tiếc lúc này đây, hắn cả người bị vong hồn ràng buộc, hắn kiểu hắn là bị trói tới. Ha ha ha, chứng kiến người này sao? Các ngươi hẳn là đều biết A Cốt Vương tấm kia khô lâu khuôn mặt nhe răng trợn mắt. Liền hắn hiện tại đều cũng bị ta chế phục, các ngươi còn không hướng ta thần phục. Bốn phiên nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái gì, vô danh ca, đã thua, chiến thần cũng sẽ bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô danh ca dường như không nhúc nhích được, không tốt, hắn thực sự bị chế phục. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, chính mình cứ như vậy bị Cốt Vương kéo qua làm quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đúng dịp chính là vô danh xuất hiện lại làm cho vẫn do dự cửu tư thay đổi ý tưởng. Nếu như ngay cả vô danh cũng không là đối thủ, như vậy chính mình đánh bại Cốt Vương, cũng tương đương với đánh bại vô danh, hơn nữa còn là càng cao tầng thứ đánh bại, đến lúc đó tên kia còn có tư cách gì không phục. Đã như vậy, vậy không cần phải nữa do dự. Cốt Vương, đừng tưởng rằng đánh bại vô danh liền vô địch. Chiến quốc gầm lên một tiếng, sau đó nhìn về phía đồng bạn. Lục Thần thật buồn bực, lão tử cũng còn không có đánh, làm sao lại biến thành bị đánh bại đâu. Cốt Vương có bản lĩnh đem cái này vong linh ràng buộc buông ra thử xem. Hắn tuy là còn không biết đạo Cốt Vương thực lực thế nhưng Lục Thần tuyệt đối tự tin chính mình sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Cửu tư lúc này đã cùng các bạn thân mến gật đầu. Bốn người phân loại đông nam tây bắc tứ phương, đồng thời tế xuất pháp bảo. Cái này pháp bảo mới xuất hiện nhất thời trên tường thành một tràng thốt lên. Tiên, bốn cái màu cam pháp bảo. Mỗi người nhất kiện, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, bốn cái pháp bảo tạo hình dường như vừa vặn phù hợp. Bốn cái pháp bảo theo thứ tự là bốn cái bất quy tắc bẹp vật, làm bốn người đồng thời tế xuất pháp bảo phía sau, bốn cái pháp bảo lẫn nhau dựa cuối cùng hợp một cái vòng tròn. Hạ vị thần bài triệu hoán, khoa phụ, bốn người đồng thời hô to, cái gì, đây là, pháp bảo hợp thành phía sau mới, chỉ có, kích hoạt đặc hiệu sao, mọi người đều sở, cùng lúc đó từ, hạ vị thần bài, bên trên bắn nhanh ra một vệt kim quang, một mạch bay đến chân trời. Một vị cự nhân hư tượng ở kim quang trung dần dần ngưng tụ thành. Đó là khoa phụ sao, thực sự triệu hồi ra thần minh rồi sao? Con bà nó thật lớn, không thua cốt vương a, ta đi, cái này chúng ta được cứu rồi. Lục thần cũng bị một màn này xem ngây người, bốn người kia cư nhiên triệu hoán ra một cái thần minh. Chỉ tiếc làm lục thần chứng kiến khoa phụ đỉnh đầu ảnh chân dung lúc trong lòng đã có chùng thất vọng. Bốn người bọn họ triệu hồi ra xác thực là khoa phụ thế nhưng nói chính xác hơn, chắc là khoa phụ thần hồn, lục thần mặc dù không biết, thần hồn, cùng, tàn phách, giữa phân biệt nhưng hắn tuyệt đối có thể xác định một điểm là, đồng cấp bậc dưới, những thứ này hồn a phách tuyệt đối không phải là đối thủ của bản thể. Mà cốt vương, chính là bản thể. Đây cũng là vì sao hầu như hết thảy đạt được thần thú triệu hoán thạch người chơi, toàn bộ lựa chọn thần thú con non, mà không phải có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng chiến lực. Triệu hoán thần thú tàn hồn, ai, chung quy không phải bản thể a, lục thần cao mày. Có thể nhưng vào lúc này, cửu tư, chiến quốc, đôi suối, đông ly bốn người đột nhiên hóa thành bốn đạo quang, đồng thời tiến nhập khoa phụ cự đại thân thể. Khoa phụ ảnh chân dung nhất thời cũng thay đổi theo. Khoa phụ hàng lâm cùng phụ thể hoàn toàn là hai khái niệm, nếu như là hàng lâm, đó chính là nói, khoa phụ tới thật. Một chiêu này, cho là thật khiếp sợ mọi người. Quảng cáo, nếu như là như vậy có thể còn có hy vọng. Lúc này bên trong sân, đã có hai đại cự nhân. Đương nhiên, một bên còn có một người chất hắn hiện tại quá miều tiểu, thứ hai, hiện tại cũng không còn người có thời gian quan tâm hắn. Trục Nhật Bảo Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa phụ dẫn đầu ra chiêu, hai cặp to lớn nắm tay như súng máy giống nhau đánh phía cốt vương. Cốt vương vong hồn hộ thuẫn bền điên cuồng giảm xuống, nhưng mà hộ thuẫn bên trong cốt vương không chút nào không sợ hãi, nó tấm kia khô lâu khuôn mặt nhìn giống như là đang cười. Có thể nó thực sự đang cười. Chút tài mọn khoa phụ hàng lâm có thế nào, hắn có thể cùng ta cốt vương đánh đồng. Cốt vương giang hai cánh tay, đột nhiên, chu vi khó có thể tính toán khô lâu binh đột nhiên mất đi linh hồn của mình, hóa thành bộ xương khô tán loạn trên mặt đất. Chu vi trăm dặm, hoặc là xa hơn, đại lượng hắc khí hướng phía cốt vương hội tụ cuối cùng quanh quẩn ở nó khô lâu kiếm bản to bên trên. Ám nguyệt phệ nhật, cốt vương gầm lên một tiếng, cự kiếm bộc phát ra kinh người uy lực, lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt, xuyên qua khoa phụ thân thể. Vậy thì thật là chỉ có không phải mấy giây, so với lục thần cấp tốc di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cự kiếm đã phá khai rồi khoa phụ lồng ngực. 84 vạn, cái tổn thương này đã đầy đủ kinh người thế nhưng, một chiêu này còn chưa kết thúc. Một giây kế tiếp, vô số hắc sắc vong hồn theo sát khô lâu cự kiếm quỹ tích từ khoa phụ lồng ngực xuyên qua. 18 vạn, đây là một cái duy trì liên tục thương tổn, nhưng cùng bình thường duy trì liên tục thương tổn bất đồng chính là cái này duy trì liên tục tổn thương tổn khoảng cách quá ngắn. Khoa phụ đỉnh đầu bốc lên chữ số đã điệp ra đến thấy không rõ là 18 vạn, vẫn là 188 vạn, thậm chí là 1888 vạn. Duy trì liên tục thương tổn, 1 giây đồng hồ tạo thành 10 lần thương tổn, duy trì liên tục 3 giây, ngắn ngủi 3 giây, cộng lại. 540 vạn. Chứng kiến mấy cái chữ này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Oanh một tiếng, 600 vạn lượng máu khoa phụ, trực tiếp bị miểu sát, cách chương.